Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, người muốn để bọn hắn các loại tới khi nào đâu? Tuyệt đối không được. Táo bạo như lôi đình lớn giọng vang lên. Chấn người màng nhĩ đau nhức. Thậm chí ngay cả tường bụi đều tuôn rơi chấn động rớt xuống. Có thể tưởng tượng ra thanh âm chủ nhân là cỡ nào kích động. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo màu tím tóc ngắn thân ảnh nổi giận đùng đùng chạy tới. Là Zephyr lão sư. Zephyr lão sư. Onigumo một đám quân giáo sinh hướng phía Zephyr có chút khom người. Ngữ khí tôn kính chào hỏi. Zephyr mặt mũi tràn đầy tức giận hướng phía bọn hắn khoát khoát tay. Quay đầu chính là một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Adamri. Tiểu tử thối, ngươi muốn mang theo lão phu toàn bộ học sinh đi thế giới mới chịu chết sao? Adamri mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ Onigumo Yamakaze đám người bọn họ. Nhún vai nói. Zephyr người đầu lĩnh ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Ta nhưng chưa từng có trêu chọc bọn hắn. Làm chính bọn hắn chạy lên môn từng chuyện mà nói muốn cùng ta tiến về thế giới mới. Zephyr nổi, giận đùng đùng trừng mặt mũi tràn đầy vô lại biểu lộ Adamri. Không nghĩ tới lần này hắn là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn căn bản không dự liệu được mình để Adamri nói đơn giản hai câu. Gia hỏa này cho lão tử cứ vậy mà làm một đoạn lớn kinh thế hãi tục. Nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết. Không phải sao, khiến cho mình chạy huấn luyện thủ hạ cái này từng cái dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu lăng đầu. Thành đều chạy tới tìm Adamri muốn đi theo hắn đi chinh chiến thế giới mới. Zephyr càng nghĩ càng giận, thân thể phát run phát lạnh. Zephyr lão sư, ngài không nên trách Adamri trung tướng. Doberman trầm giọng nói, quyết định như vậy, chúng ta mỗi người đều là phát ra từ nội tâm. Liền xem như ngài. Cũng không có khả năng cải biến chúng ta quyết một không chờ hắn nói xong. Zephyr một cái bàn tay chính là hướng phía hắn phái tới. Đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Thân cảnh treo ở phòng ngủ trên vách tường. Phanh, trên vách tường thung lũng rơi vào đi một cái nhàn nhạt cái hố. Chung quanh hiện đầy nhiều vô số kẻ vết dạn. Cái khác trường quân đội các quân quan đều là mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem một màn này. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài giống như, ngay cả lão phu một bàn tay đều không tiếp nổi. Các ngươi thực lực như vậy, đi thế giới mới liền là muốn chết. Đám người nghe vậy khóe miệng co giật bắt đầu, tức sạm mặt lại, mảnh này trên đại dương bao la lại có bao nhiêu người có thể đỡ được ngài tay đen Zephyr một bàn. Tay, người đây cũng quá không thèm nói đạo lý đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh đi về tu luyện. Thế giới mới. Đối ngươi bây giờ giả tới nói. Còn quá sớm. Đám người bị Zephyr như thế vừa hô. Cái kia đại tướng cấp càng lực khí thế cường hãn để bọn hắn có chút kinh hồn táng đảm. Sắc mặt trắng nhợt. Về phần ngươi. Adamri. Chấm ngoặc kép. Zephyr tức giận chằm chằm vào Adamri. Ngữ khí bạo cùng nói. Đừng đánh lão phu những học sinh khác chủ ý. Bọn hắn không phải ngươi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ. Đi thế giới mới thật sự là quá nguy hiểm. Zephyr ngữ khí trịnh trọng nói xong. Chính là trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn mở ra bước thời điểm cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Zephyr lão sư. Tiếp nhận ngài một trường. Đường thanh âm khàn khàn từ phòng ngủ vách tường vị trí vang lên. Suy yếu vô cùng. Chỉ thấy Doberman khóe miệng chậm rãi tràn đầy ra một đạo trướng mắt vết máu. Động tác vô cùng khó khăn đem thân thể của mình từ vách tường trong hố lớn chụp đi ra ân. Zephyr hơi nghi hoặc một chút xoay người. Già nua ánh mắt lóe ra dị quang. Nhìn chằm chằm cái kia gian nan rơi xuống đất Doberman. Mình mặc dù đã khống chế được vừa rồi một cái kia bàn tay lực lượng. Thế nhưng là dù là như thế đem Doberman tên tiểu quỷ này đập choáng quá khứ vẫn là dư sức có thừa. Nhưng bây giờ hắn nhìn qua chỉ là hơi hư hơi yếu một chút. Như vậy, liền duy một lời giải thích liền miêu tả sinh động. Converter Miss Dux, Busosoku Haki, Zephyr nghi ngờ nói. Doberman gật gật đầu. Đi qua những ngày này chúng ta tu hành, chúng ta trong đó không ít người đã miễn cưỡng nhập môn Haki. Zephyr ánh mắt từ trên thân mọi người quét qua, xác định đây là sự thật về sau. Y Nguyên lắc đầu nói, các ngươi còn chưa chuẩn bị xong, chờ một chút đi, các ngươi là lão phu đắc ý nhất một giới học sinh. Lão phu từ các ngươi trên người thấy được cực lớn tiềm lực, không thể để cho các ngươi bốc lên nguy hiểm như vậy. Đám người trầm mặc, Zephyr lời nói không phải không có lý. Với lại hắn là trường quân đội tổng huấn luyện viên, không có hắn phê chuẩn, những này huấn luyện các quân quan không có một cái có thể rời đi bản bộ phạm vi. Nhưng mọi người ở đây nản chí ý lạnh, sắp từ bỏ thời điểm một mực trầm mặc không nói. Adamri bỗng nhiên mở miệng, Zephyr lão sư, người nói bọn hắn còn không có chuẩn bị tốt, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ năm đó ngài tại gặp phải mỗi một lần chiến đấu, mỗi một cuộc chiến tranh đều là đã chuẩn bị xong sao? Zephyr nghe vậy sửng sốt, há to miệng, đúng là có chút á khẩu không trả lời được. Adamri tiếp tục nói, lần trước bọn hắn không có thể tham gia Edgar hải chiến, nội tâm của bọn hắn đã có chỗ thất bại. Nếu như lần này ngài cũng cố ý không cho bọn hắn tiến về, mới thế, nhóm nhuệ khí cùng ý chí sợ rằng sẽ bị dần dần làm hao mòn đến 1200 chỉ toàn a. Chấm ngoặc kép, Edgar hải chiến, ngươi để bọn hắn các loại, lần này thế giới mới mở thế lực mới, ngươi cũng nên cho bọn hắn các loại, như vậy lần tiếp theo đâu? Nếu như xuống lần nữa, một lần đụng phải chính là không thua tại băng hải tặc Kaizoku địch nhân. Chẳng lẽ ngươi vẫn là để bọn hắn tiếp tục chờ sao? Ngươi lại muốn để bọn hắn các loại tới khi nào đâu? Ngoặc kép, bên trên, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.